Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, là ngươi buộc ta. 1. Thủy Thiên Hội bên trong giết chóc hiệu suất cao nhanh chóng. Bất quá ngăn ngắn thời gian 20 cái hô hấp, những kia tứ phẩm võ tu đã bị đông đảo hộ pháp khách khanh tàn sát hết sạch. Còn lại mấy người cũng không có thể chạy trốn. La Hán Tông giơ tay hay dùng nhất phẩm tinh thần pháp thuật. Thác tinh loạn đấu. Phong tỏa quanh thân, này thuật thác loạn tinh đấu, cũng nhiễu loạn thời không hư không, làm cho tất cả mọi người bỏ chạy độ khó tăng gấp bội. Đặc biệt là chung quanh đây còn bao phủ khói đen, chen lẫn các loại ảo thuật, để người khó phân biệt phương hướng. Băng thành phong kiếm, trưởng tôn Nhược Lam càng là lấy hàn phong kiếm khí. Đóng băng phụ cận 3 dặm, muốn ta ra tay sao? Trưởng tôn Nhược Lam đem 2 tay chắp sau lưng. Đầy hứng thú xem hướng phía trước, nơi này cao thủ cũng không ít, lại không một cái có thể đánh, đều là một ít 2, 3 phẩm, địa bảng trung đoạn hoặc hạ đoạn trình độ, dù là hội chủ thiên đường thần đao, Hứa Thiên Nam. Chiến lực cũng hư vô cùng, cái kia thân nhất phẩm hạ tu vị, cũng là mượn loại bí thuật nào đó chiếm được, chân thực chiến lực vẫn chưa tới thiên bảng, ngược lại là Sở Hy Thanh cái này mấy cái hộ pháp khách khanh. Có chút làm cho nàng không thấy rõ sâu cạn. Mặc dù trưởng tôn Nhược Lam cũng không thể không hơi thêm lưu ý. Tạm thời không dùng tới. Liền để chư vị khách khanh buông tay làm. Trưởng tôn điện hạ chỉ cần giúp ta nhìn liền có thể. Tận lực đừng làm cho bất luận người nào chạy ra nơi đây. Dù sao, Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Ta nhưng là trả tiền. Những thứ này khách khanh ăn hắn. Bắt hắn. Lúc này hà có thể không xuất lực. Đơn Tuyết Phỉ vừa vặn ngay khi cách đó không xa. Nàng nghe vậy sau không khỏi trợn tròn mắt. Sở Hy Thanh là trả tiền. Vấn đề là cái tên này cho bọn họ bổng lộc. Trước mắt chỉ có bình thường trình độ 1/5. Còn có 1 phần nói là trước tiên nợ. Chờ trong bang tài chính chuyển biến tốt sau khi lại đi phân phát. Nàng ý thức được vị này kỳ chủ không chỉ ác độc. Còn rất hắc tâm. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, nhìn về phía nào đó phương vị. Hắn xem chính là Phong Liên Thành. Cung điện này bên trong khói đen cùng ảo thuật, vẫn có một điểm hiệu quả. Dù là Sở Hy Thanh thần chiến chi đồng, tầm mắt cũng bị ảnh hưởng lớn. Bất quá Sở Vân Vân đỉnh đầu tiểu sư tử, là thuần khiết toan nghê thần thú. Tầm mắt có thể không bị xương khói ảnh hưởng. Vừa nãy chính là tên tiểu tử này nhắc nhở hắn bên kia tình huống khác thường. Sở Hy Thanh híp híp mắt, sau đó liền thân hình lấp lóe, nhanh lướt tới. Phong Liên Thành đang cùng một cái áo đen võ tu khổ chiến. Hắn người trước mắt này, dù là ở vừa nãy yến hội bên trong cũng như thế giấu đầu lòi đuôi, vẫn đều mang mặt nạ. Phong Liên Thành lại ngay đầu tiên nhận ra người này định là hắn người liên lạc nói vị kia tử thần. Hắn ngửi được đồng loại khí tức. Cái này người một ít đặc thù. Một ít động tác. Chỉ sẽ xuất hiện tại đỉnh cấp nhất sát thủ trên người. Phong Liên Thành nguyên vốn không muốn cùng đối phương đối mặt. Nhưng mà tinh thần đại pháp sư La Hán Tông thác tinh loạn đấu. Lại hết lần này tới lần khác để bọn họ va vào. Đối phương như con ruồi không đầu giống như chung quanh va loạn. Cuối cùng đụng vào trước mặt hắn. Càng khiến người đau đầu chính là. Đối phương cũng là vừa đối mặt liền nhận ra thân phận của hắn. Người cũng là vãng sinh thiên tử thần. Áo đen võ tu trong mắt phát ra u quang. Lấy mật ngữ truyền âm thuật nói chuyện với Phong Liên Thành. Người nhất định phải giúp ta. Thả ta đi. Thả ngươi. Phong Liên Thành không khỏi cười gằn. Cái kia Phong Mỗ nên làm thế nào cho phải? Coi người khác nhìn không ra đến. Hắn một song loan đao bện ra dày đặc lưới đao. Chính phong tỏa đối diện mỗi một tấc hư không. Làm cho đối phương không hề bỏ chạy cơ hội. Giữa hai người binh khí va chạm nổ vang. Tia lửa tung tóe, bạo chấn không dứt. Bất quá giữa hai người nhìn như giao thủ kịch liệt. Thế như thiên lôi địa hỏa. Áo đen võ tu lại biết đối phương kỳ thực có rất lớn bảo lưu. Hắn đã đoán được trước mắt cái này tử thần thân phận. Bọn họ hai người tuy rằng đều là vãng sinh thiên tử thần. Nhưng mà người này uy danh hiển hách. chiến lực xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Đối phương nhiệm vụ hoàn thành độ nhìn như không cao, chỉ so với hắn mạnh hơn một nấc. Bất quá đối phương hoàn thành, hoàn toàn là vãng sinh thiên bên trong công nhận vướng víu nhất nhiệm vụ. Vậy hãy cùng ta cùng đi. Áo đen võ tu trong con ngươi hiện ra mong chờ vẻ. Chúng ta cùng nhau liên thủ giết ra ngoài. Sở Hy Thanh mấy tháng trước liền tu thành thần ý đao tâm, cũng đã sớm cảm ứng được ngươi địch ý sát niệm. Ngươi thân phận đã bị Sở Hy Thanh nhận ra được. Nhiệm vụ này không làm cũng được. Phong Liên Thành trong mắt hiện ra một chút lạnh lùng nghiêm nghị vẻ, từ bỏ nhiệm vụ lần này ngược lại cũng là một lựa chọn. Bất quá bọn hắn hai người liên thủ liền có thể chạy thoát được sao? Phong Liên Thành càng không cam lòng. Sở Hy Thanh xác thực có thể nhận biết được hắn sát ý, lại không hẳn biết hắn là đến từ chính vãng sinh thiên. Đối phương giả vờ không biết đem hắn lưu lại, rõ ràng chính là có thu phục hắn dự định. Vãng sinh thiên bên kia cũng đang phối hợp, để cho hắn tương kế tự kế. Tương lai có thể để Sở Hy Thanh tự cho là đem hắn hàng phục. Khi sư tử thả xuống cảnh giác, chính là cái chết của nó ngay. Đang lúc này, Phong Liên Thành cảm ứng được phía sau một đạo quen thuộc khí cơ đến. Đối phương giấu ở sương mù dày ở trong, đang lấy sâu thẳm ánh mắt nhìn phía sau lưng hắn. Phong Liên Thành nỗi lòng chìm xuống. Hắn bện ra lưới đao càng thêm chặt chẽ, không chỉ đem áo đen võ tu chặn lại tại chỗ, càng ở trên người hắn chém ra mấy cái vết máu. Người chờ ép ta. Áo đen võ tu vừa kinh vừa giận. Này không chỉ là bởi vì hắn thân trên vết thương, càng là do hắn nhận biết đến cái này trong điện phủ. Những kia đồng đẳng khí cơ càng ngày càng ít. Hắn thiên phú đặc thù, có thể mơ hồ cảm ứng được chu vi tình hình trận chiến. Thiết Kỳ Bang mấy vị này hộ pháp khách khanh chiến lực đều khá là có thể xem thấy. Càng không một cái thấp hơn địa bảng giữa, mà lại gọn gàng ra dạn, ra tay ác độc vô tình. Mấy người còn lại cũng không nhượng bộ chút nào. Cái kia ăn mặc màu vàng chiến giáp, một thân trên dưới kim quang huy hoàng, quang minh lẫm liệt cao lớn nam tử, vừa ra tay chính là tràn đầy huyết sát. Có kinh người lực lượng khổng lồ, còn có thể miệng phun ngôn linh pháp lệnh, lấy giới luật chi pháp hạn chế đối thủ. Ở vào bên trái, Ly Huyễn Đao Quân, Lục Loạn Ly, giết chóc tốc độ càng có thể nói khủng bố. Tất cả tứ phẩm võ tu, Lục Loạn Ly đều là một đao một cái, giết người không ra hai đao. Những kia tam phẩm võ tu cũng không ngăn được Lục Loạn Ly ánh đao bảy màu, thường thường ba đao chưa qua đã chém đầu. Còn có Cuồng Kiếm Phong Tam, người này cõng lấy Vô Tướng Thần Tông Chấn Tông thần khí, lại đem tự thân chiến lực tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi mức độ. Hắn đang cùng Thiên Đường Thần Đao Hứa Thiên Nam chiến đấu, thể hiện ra chiến lực, càng còn ở cái này vị công thể nhất phẩm Thủy Thiên Hội chủ bên trên. Áo đen võ tu ý thức được chính mình lại không trốn liền không có cơ hội. Hắn hai mắt trợn tròn. Ngươi còn do dự cái gì? Lại không thả ta đi. Hai người chúng ta ai cũng đi không rồi. Phong Liên Thành sắc mặt đã là đen trầm như sắt. Người này ý tứ là muốn đem hắn cũng lôi xuống nước sao? Đối phương luôn miệng nói chính mình là đang buộc hắn, có thể người này lại làm sao không phải là đang bức bách chính mình? Cũng được. Phong Liên Thành khẽ than thở một tiếng đồng thời. Song đao đao thế thoáng vừa thu lại. Ngay khi áo đen võ tu lòng sinh vui mừng thì hắn lại phát hiện chu vi thời không hư không đều rơi vào đình trệ. Cũng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy một dải lụa giống như ánh đao kéo tới. Càng là lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, một đao chém xuống hắn đầu người. Áo đen võ tu không khỏi hai mắt nộ trương. Không thể tin, hắn không nghĩ ra, Phong Liên Thành cái này là vì sao? Nhiệm vụ của lần này, đối với Phong Liên Thành tới nói liền trọng yếu như vậy sao? Thậm chí không tiếc vì thế giết chóc đồng liêu. Sở Hy Thanh lúc này liền đứng ở 20 trượng ở ngoài. Hắn trông thấy tình cảnh này sau khi, nhất thời hai mắt ngưng lại. Phong Liên Thành vừa nãy cái kia một đao, tuyệt đối có nhị phẩm trình độ. Đối phương triển lộ huyết mạch thiên phú, hắn cũng nhận ra. Cái này càng là cao tới cấp 22, quang âm thuấn ảnh chi thân. Vị này hộ pháp khách khanh, quả thật là thâm tàng bất lộ. Bất quá Sở Hy Thanh trên mặt lại khôi phục ý cười. Tay cầm đao của hắn cũng thoáng thả lỏng mấy phần. Khoảng chừng 150 cái hô hấp sau khi Thủy Thiên Hội tổng đường bên trong chiến sự rốt cục có kết thúc. Nơi đây tất cả mọi người ở trong Thiên Đường Thần Đao, Hứa Thiên Nam dẫy dụa thời gian lâu nhất. Vị này Thủy Thiên Hội hội chủ chiến lực tuy không ra sao. Trong tay lá bài tẩy lại là tầng tầng lớp lớp. Người này hầu như liền từ trong xương chạy trốn. Liền Băng Thành Phong Kiếm, trưởng Tôn Nhược Lam đều không có thể thành công chặn lại. Lại bị Sở Vân Vân một thương cản trở lại. Bất quá đợi đến mấy vị hộ pháp khách khanh đều lục tục rảnh tay bắt đầu liên thủ vây công. Hứa Thiên Nam chỉ sống quá mười mấy cái hiệp, liền nuốt hận tại Phong Liên Thành dưới đao. Sở Hy Thanh không khỏi mở mang tầm mắt. Hắn một mặt làm vì Phong Liên Thành bày ra chiến lực kinh ngạc. Một mặt cũng vì Hứa Thiên Nam tu tứ dực thiên đường đao thán phục không ngớt. Cái này môn võ học cực kỳ mạnh mẽ. Bắt nguồn tại thần trùng tứ dực thiên đường. Đáng tiếc Hứa Thiên Nam chưa có thể đem chân chính tu đến đại thành. Bằng không lấy người này nhất phẩm công thể, đủ để tiến vào thiên bảng 20 vị trí đầu. Ngay khi chiến sự toàn bộ chấm dứt sau khi La Hán Tông lúc này thu hồi thác tinh loạn đấu thuật, bắt đầu chuẩn bị thiên cương pháp tinh di vật hoán. Chuẩn bị đem nơi đây mọi người lại lần nữa na di đến vạn dặm ở ngoài Cơ Dương mộ. Sở Hy Thanh làm vì lần hành động này vẫn là ném không nhỏ tiền vốn. Một lần tinh di vật hoán, pháp thuật tài liệu phải tiêu tốn ít nhất 9-10 vạn lượng thần kim. Mọi người cấp tốc quét tước chiến trường. Bá Thiên Lai vừa cười ha ha. Hồ trận chiến này thực tại sảng khoái. Vừa thu thập trên đất các loại chiến lợi phẩm. Trong lòng hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào người ngoài không thể nào biết được. Bất quá nơi này rất nhiều pháp bảo binh khí. Cấp độ phần lớn đều ở tam phẩm trở xuống. Không có quá mạnh mẽ thần niệm ấn ký. Vẫn là rất đáng giá. Sở Hy Thanh thì lại đi dạo đi tới Phong Liên Thành bên người. Hắn vẫn là tay đè đao. Lời nói hàm chứa than thở. Thật không nghĩ tới. Phong hộ pháp đao pháp càng như vậy được. Công thể tu vị cũng rất là bất phàm. Càng là đường đường nhị phẩm cao thủ. Phong Liên Thành chính đang tại siêu tầm áo đen võ tu trên người pháp khí. Tâm tình của hắn phức tạp. Trên mặt lại không chút biểu tình liền ôm quyền. Phong mỗ ngày xưa trà trộn tại Tây Bắc. Làm nhiều năm mã tặc. Tựa như chúng ta người như vậy. Nếu như không để lại mấy tay. Bất cứ lúc nào cũng có thể chôn xác sa mạc. Vừa nãy hắn bại lộ bộ phận thực lực. Còn có thể đem sự tình tròn đi qua. Có thể như quả tùy ý trên đất cái tên này đem hắn tử thần thân phận nói ra. Cái kia phải chết chắc. Cũng đúng. Ta nghe nói qua Tây vực chỗ kia, cuồng sa tử vực xác thực loạn cực kỳ. Sở Hy Thanh giống như lý giải hơi gật đầu. Bất quá ta vẫn là hiếu kỳ. Người cái này thân công thể chiến lực, liền địa bảng trước 50 đều có thể vào được. Thiên hạ này bất luận cái nào phe thế lực, đều có thể có phong hộ pháp một vị trí. Phong hộ pháp vì sao phải cong người đến ta nho nhỏ này thiết kỳ bang? Làm một cái hộ pháp khách khanh. Ở cái này nháy mắt, chu vi Tiếu Cuồng Long, cô Minh Nguyệt mấy người, cũng đều dồn dập hướng bọn họ nhìn lại. Sở Vân Vân cùng trưởng Tôn Nhược Lam, cũng đều từng cái đặt hai tay sau lưng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Phong Liên Thành, ánh mắt đều u sâu vô cùng. Lục Loạn Ly hai tay ôm ngực, phía sau nàng ba vị Vân Hải kiếm khôi, lại đều đã cầm kiếm ở tay. Kết thành kiếm trận, liền ngay cả La Hán Tông. Cũng chia ra một chút tâm thần, chuẩn bị phòng bị Phong Liên Thành bỏ chạy, tự nhiên là vì kỳ chủ. Phong Liên Thành vẻ mặt thản nhiên nói, núi không tại cao, có tiên tắc linh, nước không tại sâu, có long thì lại linh. Thiết kỳ bang tuy nhỏ, nhưng có kỳ chủ như vậy cái thế hào kiệt. Hắn nói tới chỗ này, lại thoáng chần chờ, khả năng kỳ chủ cũng điều tra tại hạ thân phận, ta chính là Tây vực Lương Châu người. Ngày xưa cha mẹ ta là do đắc tội rồi một vị đại nhân vật. Không thể không mang theo tại hạ đã tới Bắc Địa Trung Thổ tránh né truy sát. Tại hạ ở Côn Luân Sơn phụ cận trà trộn 5 năm sau khi mới trở về Cuồng Sa Tử Vực làm mã tặc, nhưng mà ít có người biết. Phong mẫu cha mẹ đều chết ở Côn Luân Sơn dưới, chết vào Côn Luân Sơn cự linh hoàng tộc tay, cùng bọn họ có huyết hải thâm cừu, mà thế đều biết, huyền hoàng thủy đế chết rồi cái này mười mấy vạn năm đến. Nhân tộc duy nhất để Côn Luân Sơn cự linh hoàng tộc ăn qua thiệt lớn, cũng chỉ có huyết nhai đao quân. Cuồng kiếm phong tam nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng ngời, trên dưới quan sát phong liên thành. Người này dù chưa lấy Côn Luân người tự xưng, lại cùng bọn họ Côn Luân Sơn rất có ngọn nguồn. Phong Liên Thành nếu cùng Côn Luân hoàng tộc có thù hận, cũng là có thành vì bọn họ đồng chí khả năng. Hết chương.